Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2379, muốn làm biểu muội phu. Cho tới nay, Trần Thanh Ân cho ta ấn tượng đều là cái loại này băng sơn mỹ nhân giống nhau hình ảnh. Ăn nói có ý tứ, làm việc có bài bản hẳn hoi, hơn nữa còn thập phần thần bí. Tới vô ảnh đi vô tung. Trước đó, ta chưa từng có thấy được nàng lại biến thành cái dạng này. Có chút tiểu nữ nhân, có chút nhu tình như nước. Liền nàng kia trương lãnh diễm để cho người ta không dám vượt qua nửa bước gương mặt xinh đẹp. Lúc này cũng vì ta tách ra kiều mị tươi cười. Xem ra nữ nhân có lúc, thật có thể vì một người nam nhân thay đổi. Ta cảm thấy ta lần này đi vào xuyên tỉnh Phổ Châu là đến đúng. Cũng đúng lúc là Trần Thanh Ân cần có nhất ta thời điểm. Cũng là bọn hắn Phổ Châu Trần gia cần có nhất một người nam nhân đứng ra thời điểm. Còn nhớ rõ, ta thứ nhất thấy Trần Thanh Ân thời điểm. Nàng vẫn là một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Lẻ loi một mình liền dám xông vào nhập kia U Minh chi địa. Lại kia bờ sông vong xuyên lấy kia bỉ ngạn hoa tinh. Chuyện này cho dù là đặt ở hiện tại, cũng không có mấy người dám đi. Khi đó ta vẫn là một cái yếu gà. Đoán chừng lúc ấy Trần Thanh Ân cũng chướng mắt ta. Đối ta cũng là chừng mắt mắt dọc. Nhưng là mấy năm trôi qua, ta đã sớm không phải nhưng là sơ suất mau còn lừa bộ dáng. Hiện nay cũng là lão giang hồ. Hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Trong lòng ta nghĩ đến những chuyện này. Nhìn Trần Thanh Ân truy hướng Trần Tuyết huy bóng lưng. Thân hình khẽ động. Kia màu lam váy lắc lư. Kia xinh đẹp bóng lưng nhìn cũng không nhịn được làm ta có chút cảm xúc bành trướng. Có một như vậy nữ nhân có thể khăng khăng một mực chờ ta. Đời này thật đúng là máu kiếm không lộ a. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười ngây ngô một tiếng, hướng thẳng đến trong sân đi đến. Lúc này, Trần Thanh Ân đã bắt được Trần Tuyết Huy, một cái bắt lấy lỗ tai của hắn, gắt giọng, đại biểu ca, ta bảo ngươi nghe lén ta nói chuyện, nhìn ta không đem ngươi lỗ tai cho giật xuống tới. Tiểu biểu muội, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi buông tay, ta tu vi cao như vậy. Ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi nhưng chớ đem lỗ tai ta cho kéo. Vừa rồi ta cái gì cũng không có nghe thấy. Trần Tuyết Huy cầu xin tha thứ. Không nghe thấy liền tốt. Nghe được cũng nhớ rõ cho ta quên mất. Về sau không cho phép đề cập với ta lên. Bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Trần Thanh Ân uy hiếp nói. Buông ra, ta thật không có nghe được. Đau quá. Trần Tuyết Huy lần nữa cầu xin tha thứ. Này con tạm được. Trần Thanh Ân lúc này mới buông lỏng tay ra. Quay đầu nhìn ta một chút. Nụ cười kia có khó có thể che giấu tiểu hạnh phúc. Xem ta tâm niệm khẽ động. Muội a, không muốn như vậy đối ta. Thật đỡ không nổi. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút trong nhà của ta. Trần Thanh Ân hướng phía ta vẫy vẫy tay. Ta rất nhanh liền đi tới, vừa mới đi đến bên cạnh nàng, nàng một cái liền kéo lại tay của ta, kia tay nhỏ vừa mềm lại trượt, ta đây là bao lâu không cùng nữ nhân dắt qua tay. Ta nói biểu muội phu, ngươi khẳng định còn chưa có ăn cơm à, như vậy thật xa đến một chuyến, ta cái này phân phó trong nhà người hầu, nhanh lên làm cho ngươi tốt một chút ăn, Trần Tuyết Huy nói. Nghe được Trần Tuyết Huy nói như vậy, Trần Thanh Ân khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, đại biểu ca, ngươi đừng nói mò, lại nói ta cũng không khách khí, vốn chính là nha, ngươi xem ngươi cũng vui không ngậm miệng được, ta này biểu muội phu tuấn tú lịch sự, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, ngươi còn không vui sao thế? Trần Tuyết Huy cười hắc hắc nói, ta... Trần Thanh Ân thẹn thùng mặt đều đỏ đến cổ cây, vung vẩy dậy đôi bàn tay trắng như phấn, liền làm bộ muốn đánh, lại bị ta cho kéo lại. Kia Trần Tuyết Huy đã sớm chạy ra mấy bước, một bên chạy một bên quay đầu cười nói, biểu muội phu, ta đi làm người hầu làm cho ngươi tốt một chút ăn. Rau hẹ nhân bánh bánh sủi cảo thế nào? Lại cho ngươi xào lăn cái hoa bầu dục. Ta nhìn về phía Trần Tuyết Huy nói, đại biểu ca, vì sao phải làm những này thức ăn? Bổ thận a, ta sợ thân thể ngươi đỡ không nổi. Hắc hắc, tiếng nói chuyện bên trong. Đại biểu ca thân hình thoát một cái, đã chạy không còn hình bóng. Thật xa còn có thể nghe được hắn cười bỉ ổi thanh. Mẹ nó, gia hỏa này tuyệt đối là cái lão tài xế. Lại đi xem Trần Thanh Ân thời điểm, phát hiện này muội tử đã xấu hổ đổi qua mặt đi. Căn bản không dám nhìn ta. Ta kéo một chút bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng xả tới, cùng ta mặt đối mặt, cười xấu xa nói, Thanh Ân muội tử, đại biểu ca nói ngươi còn không nhạc a? Kỳ thật ta thật muốn làm biểu muội của hắn phu. Ngươi không biết trang điểm có được hay không? Cái nào nói muốn gả cho ngươi? Trần Thanh Ân mặc dù nói như vậy, nhưng là thanh âm lại rất nhỏ, tiểu như là con muỗi đang bay, sắc mặt đỏ như là táo đỏ, cúi đầu căn bản không dám nhìn ta, mà ta thì cố ý nghiêm mặt nói, ai, xem ra là không nhạc a, quên đi, chờ giúp ngươi lo liệu xong chuyện này, ta vẫn là trở về lỗ địa đi tìm người khác đi. Lời kia vừa thốt ra, Trần Thanh Ân đột nhiên liền ngẩng đầu lên, trừng mắt ta nói, ngươi dám, không dám không dám, ta mới vừa nói lấy chơi. Đi thôi, ta thật sự có chút đói bụng, không biết nhà các ngươi rau hẹ sủi cảo cùng xào lan hoa bầu dục hương vị thế nào. Nghe nói vẫn là bổ thận, ta cười hắc hắc, lúc này, Trần Thanh Ân đã bị ta châm ngòi hận không thể tìm hang chuột chui vào. Chỉ là gắt gao lôi kéo tay của ta, hướng phía sân chỗ sâu đi đến, căn bản không dám quay đầu lại nhìn ta. Trần gia thế lực vừa nhìn liền không nhỏ, này đại viện cũng là mấy vào mấy gia viện lạc, có chút công trình kiến trúc nhìn nhiều năm rồi, bất quá cũng có gần mấy chục năm mới xây phòng ở. Đều là giả cổ kiến trúc, trong sân đình đài lầu các, giả sơn thủy tạ mọi thứ đều đủ. Cầu nhỏ nước chảy xuyên qua trong viện, khắp nơi đều là cỏ cây hương hoa, thấm vào ruột gan. Chúng ta xuyên qua hai cái đại viện, lúc này ta mới nhớ tới một chuyện phi thường trọng yếu. Trầm giọng hỏi, Thanh Ân muội tử, ta nghe nói bá phụ bị Phổ Châu Trương gia người dùng phích lịch trưởng bị đả thương. Hơn nữa thương thế rất nặng, hiện tại bá phụ tình huống như thế nào? Nghe ta hỏi việc này, Trần Thanh Ân trên mặt thẹn thùng chi ý không còn sót lại chút gì. Thở dài một cái nói, hiện tại ta cha trọng thương chưa tỉnh, đã nằm ở nơi đó không sai biệt lắm có một tuần. Ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ra ngoài cầu y hỏi thuốc, nhìn xem có thể hay không giải cứu ta cha, thế nhưng là một chút phương pháp đều không có. Ta hiện tại cũng rất lo lắng. Phổ Châu Trương gia phích lịch trưởng có phải hay không cùng Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trưởng bình thường, trong lòng bàn tay đều có kịch độc tới. Ta nghi ngờ nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Lúc trước Trương gia người hẹn ta phụ thân tại Tửu Lâu gặp mặt. Cùng ta phụ thân gặp mặt chính là Trương Miếu bằng phụ thân Trương Hùng. Tính tình mười phần nóng nảy, cùng ta phụ thân không có nói khép. Không biết như thế nào dùng beng, kết quả ra tay đánh nhau, đem ta cha bị đả thương. Lúc ấy nếu như ta cũng ở tại chỗ lời nói, sự tình cũng không trở thành nháo thành cái dạng này. Kỳ thật, ta cha tu vi cũng không cao, căn bản không phải Trương Hùng đối thủ, ta cũng không có lường trước. Trương gia người lại bởi vì chuyện này cùng ta phụ thân ra tay. Hiện tại ta cha bị thương thành cái dạng này, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem ta cha cứu sống lại nói chuyện báo thù. Trần Thanh Ân có chút đau thương nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.